Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của nó. Đầu hàng đi. Tình Tình ngồm mắt rụi rụi, chẳng biết đó là bột gì mà ngay sau khi dính vào, mắt của nó chảy máu. Nó ôm mặt bỏ chạy thẳng vào trong rừng, tiếng gầm rú rung chuyển cả một quả đồi. Sư phụ gật đầu đáp báo an toàn, có thể đi tiếp. Sau hơn 20 phút đi bộ, chúng tôi tới nhà của thầy Kapang. Nhà thầy nằm độc lập tách biệt với dân bản cho nên ít người tới làm phiền. Sơ Lâng giải thích thêm, sư phụ con thích yên tĩnh cho nên thầy con chọn nơi này. Tuy heo hút như vậy nhưng quanh năm đây, thầy con nuôi cây ngải quanh nhà cho nên là bất cứ kẻ nào nếu không được sự đồng ý sẽ bị ngải ăn cho đến chết. Hai người ở lại đây, một lát sư phụ con về tiếp hai người. Con đưa Ina vào hàng trước, sau đó con về nấu cơm mời thầy. Chúng tôi liền gật đầu. Thầy Kapang không có ở nhà, Dơ Lâng vừa đi được một lúc thì đám trai làng ban nãy lại ập đến. Chúng biết nhà thầy Kapang nuôi ngải cho nên không dám xông vào. Đứng ở ngoài bờ rào, chúng gọi lớn, thằng Dơ Lâng đâu, ra đây ta bảo. Sư phụ đưa tay lên xịt một hơi bảo tôi giữ im lặng. Bên ngoài chúng lại gọi lớn, thằng Dơ Lâng đâu, ra đây ta bảo, nếu còn lì lợm không ra ta đốt nhà của mày. Sư phụ định chạy ra thì ở bên ngoài có giọng nói vang lên thách thức, là thằng Bư Môn và thằng Bư Năm sao, khuya vậy rồi mà chúng mày không về nghỉ, tại sao lại đến đây để dọa đốt nhà? Thằng Bư Môn hừ một tiếng rồi trả lời, tao nghi con Ina nó chạy vào đây trốn, vì bọn tôi lật tung cái bản này vẫn không tìm ra nó, duy nhất nhà ông tôi chưa tìm. Nếu ông muốn chứng minh trong sạch không giấu mẹ con nó ở đây thì cho bọn này vào kiểm tra. Thầy Kapang vuốt râu cười, được, nếu có bản lĩnh cứ vào, nhưng ta nói trước, nhà ta vào thì dễ nhưng trở ra rất khó, lúc đó đừng vác xác đến đây nhờ ta giải bùa. Nghe thầy Kapang nói xong thì cả đám liền run sợ. Cả đám run sợ chùn chân lại, chúng giơ cao ngọn đuốc nhìn nhau như là hội ý. Thằng Bơ Năm bắt đầu mới kéo anh mình ra mà nói, này chúng ta về thôi, đừng đụng đến lão Kapang này. Vùng này lão đang dùng bùa ngài lợi hại lắm, đến cả lão thầy tàu cũng phải kiêng nể mấy phần. Gì chứ đụng tới mấy lão thầy bùa là không có yên thân đâu. Bơ Môn nghe em của mình nói có lý thì liền gật đầu. Hắn quay lại nhìn thầy Kapang, không phải là tôi sợ ông đâu nhé, nhưng mà vì nể ông, vì ông lớn tuổi nhất nhì cái bản này. Khôn hồn ngày mai giao con Ina và đứa bé ra, không thì ông cũng không yên thân đâu. Thầy Kapang nhìn chúng cười khà khà, ông còn lạ gì cái đám vắt mũi chưa sạch này. Vì chúng được lão thầy tàu tiếp tay chống lưng mới vênh mặt lên làm cảnh như vậy. Chúng lườm nguyết thầy Kapang một cái sắc bén rồi quay đi. Thầy Kapang lắc đầu, họa đến nơi rồi còn ở đây mà khẩu nghiệp, đúng là họa từ miệng mà ra. Thầy Kapang bước chậm rãi vào trong nhà, sư phụ biết chủ nhà đã về thì liền ra đón và chào hỏi. Sau những cái bắt tay thân tình đồng cảm, thầy Kapang mời chúng tôi ngồi xuống. Xót nước mời chúng tôi, thầy tâm sự, tôi được thừa hưởng một gia tài lớn từ thời ông cố và bố tôi để lại, nhưng không phải gia sản tiền bạc mà là một gia sản ngải. Tổ tiên nhà tôi ba đời xem nó là báu vật gia truyền, nhưng mà đặc biệt ngải nhà tôi nuôi không hề dùng để hại người mà để cứu người. Thường người ta mỗi khi nghe nhắc đến ngải là nghĩ ngay đến ngải hại người, nhưng không phải, có rất nhiều loại ngải dùng để chữa bệnh, giữ nhà hay là để làm ăn phát đạt. Nghe thầy Kapang nói xong, chúng tôi liền gật gù. Sư phụ cũng có chút am hiểu về ngải, nhưng tôi do ít được tiếp xúc cho nên chứng kiến tới đầu tôi mới hiểu đến đó. Một lúc sau, Dơ Lưng bước vào, anh cúi đầu chào, sư phụ con đã đưa mẹ con Ina vào hang trốn, đồ ăn con cũng để sẵn. Ngày mai con qua nhà nó báo cho bố mẹ nó vui, để họ sắp xếp đến mà chăm nó. Thầy Kapang gật đầu, ông ấy bảo Dơ Lưng dọn cơm lên mời chúng tôi, vì ban nãy ông đã nấu sẵn. Ăn cơm xong, anh Dơ Lưng đưa tôi đi thăm bản một vòng, còn sư phụ và thầy Kapang thì ngồi ở nhà nói chuyện. Trong bản tuy có đèn điện nhưng ở đây là vùng cao, lại nằm sâu trong rừng cho nên đèn điện rất yếu. Nó cứ đỏ lòm nhìn nhức cả đôi mắt. Trong làng cũng không có gì đặc biệt hay tại trời tối mà tôi cảm nhận như vậy. Có một điều đặc biệt là giờ này mới có hơn 8 giờ mà ngoài đường không một bóng người, không một tiếng chó, ban đêm ở đây thật ảm đạm. Đang đi thì chợt anh Dơ Lưng kéo tôi trốn vào một góc nhà hoang ở trong bản, anh đưa tay lên rồi nói, Lát nữa nếu thấy chúng tới thì nhớ bịt mũi nín thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net